Khí thiếu tu tiên, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305, ngươi sẽ đánh ta sao? Canh 1, phòng nhỏ không lớn, chăm tới gặp Phương, tất cả đều là dùng cây trúc dựng lên. Thiên đao đẩy ra phòng nhỏ môn. Hãy còn đi vào đi. Cao Hàn tiến vào sau liền nhìn đến đối diện môn Mộc Bài. Mộc Bài phía trước có một bức bức họa. Mặt trên là một cái váy dài phiêu phiêu hơn hẳn tiết nữ nhân. Cao Hàn chưa từng có gặp qua như vậy mỹ nữ nhân. Khóe miệng ngậm cười, biểu tình nhu hòa, một đôi ba quang cắt thủy con ngươi. Mặc kệ từ phương hướng nào xem, đều giống ở nhìn chăm chú ngươi. Ánh mắt của nàng có thể làm người nội tâm nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đây là ngươi sư mẫu, còn không mau lại đây bái kiến sư mẫu. Thiên đao nhìn đến nữ tử bức họa kia một cái chớp mắt. Sở hữu sát khí liền hóa thành nhu tình. Cao Hàn không nói hai lời. Vén lên vạt áo quỳ xuống đi. Củng xuống tay đối trên bức họa nữ tử nói. Đệ tử Cao Hàn, bái kiến sư mẫu. Thiên đao vừa lòng gật gật đầu. Người sư mẫu đã không ở. Bất quá nàng cũng là Tử Tiêu Tông người. Nếu ngươi bái ta làm thầy, về sau ngươi sư mẫu cũng tương đương với ngươi nửa cái sư phụ. Nàng cả đời tâm hệ Tử Tiêu Tông. Ngươi đã là chúng ta đệ tử. Ta hy vọng, ngươi ngày sau cũng có thể đem Tử Tiêu Tông trở thành chính mình ra. Tử Tiêu Thượng Nhân ý đồ. Sớm tại hắn tìm tới chính mình thời điểm, hắn liền minh bạch, kỳ thật bọn họ đều là làm điều thừa. Tử Tiêu Tông là hắn thê tử ra. Là thê tử suốt đời bảo hộ địa phương. Ngày nào đó, Tử Tiêu Tông xảy ra chuyện, hắn tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đệ tử minh bạch, Cao Hàn gật đầu nói. Ân, kế tiếp, ta sẽ trước giáo ngươi chân dương tâm pháp. Thiên đao lại dẫn hắn rời đi phòng nhỏ. Đi đến bên ngoài một mảnh rộng lớn thổ địa thượng. Mưa to còn tại hạ, giọt mưa lại gần không được bọn họ thân. Đao tu cùng kiếm tu, giống nhau tôi luyện chính là tu sĩ tâm tính. Đây là luyện tâm, không tồi không chiết, tồi sinh ý chí, đây là đao ý. Thiên đao cõng đôi tay, hai mắt nhìn chăm chú thiên địa. Thế nhân đều nói kiếm tu là trên đời cường đại nhất linh tu. Hà biết đao tu cũng không so kiếm tu kém. Viễn cổ thời kỳ, đao tu cùng linh tu có thể nói linh thiên đại lục mạnh nhất hai đại linh tu. Thiên đao quay đầu, lại nhìn về phía Cao Hàn, người ý chí cường đại. Nếu đao nói có điều thành, ngày nào đó nhất định có thể trở thành linh thiên đại lục mạnh nhất đao tu. Bất quá sẽ chịu khổ nhọc còn không được. Đao tu không đao, có thể nào tính đao tu? Người yêu cầu một cây đao. Từ lúc ban đầu dưỡng khởi, ta nghe nói, người vẫn là một người luyện khí sư. Đúng vậy, sư tôn, Cao Hàn trả lời, kia vừa lúc, vi sư liền không tặng ngươi binh khí. Cao Hàn trong lòng dâng lên một tia khác thường, là không có đâu, vẫn là thật là nguyên nhân này, mới không đưa tặng hắn binh khí. Nhìn sư tôn nghiêm trang bộ dáng, nghĩ thầm, hẳn là không có khả năng là người trước đi. Kỳ thật, chính ngươi luyện chế, so vi sư tặng ngươi càng tốt, biết tìm tòi đế, ngày nào đó nhưng tùy ngươi thực lực tăng lên, một lần nữa luyện chế, lại phụ lấy tâm đầu huyết nuôi nấng. Dưỡng ra tới đao, không chỉ có là nhất thích hợp ngươi, cũng có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Thiên đao đột nhiên nói, Cao Hàn trước mắt sáng ngời, nguyên lai còn có thể như vậy sao? Sư tôn, loại này binh khí muốn như thế nào luyện chế? Thiên đao tiếc nuối mà lắc đầu, loại này phương pháp đã thất truyền rất nhiều năm. Cao Hàn, vậy ngươi còn nói ra tới làm gì? Cấp một viên quả táo. Còn không có nếm đến vị ngọt, đã bị đánh một cây gậy. Thiên đao không biết là nhìn thấu chính mình đệ tử trong lòng suy nghĩ. Vẫn là nghĩ đến cái gì? Đột nhiên cười nói, bất quá, vi sư nói thất truyền, là chỉ ngoại giới. Sư tôn nói thẳng đi, đệ tử đoán không được. Cao Hàn không nghĩ đoán, toàn bộ linh thiên đại lục, có được loại này luyện khí phương pháp địa phương, chỉ có khí tinh cốc. Thiên đao cười đến ý vị thâm trường. Người nếu có lá gan, liền đi khí tinh cốc lấy. Cái này lấy tự, sợ là đến hơn nữa xong dấu ngoặc kép. Cao Hàn ở trong lòng chửi thầm. cái này sư tôn thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Cư nhiên xúi dục chính mình đệ tử đi chịu chết. Ngoại giới đã thất truyền luyện khí phương pháp. Nói vậy loại này phương pháp là khí tinh cốc cơ mật. Dễ dàng không truyền cho chính mình môn hạ đệ tử. Càng đừng nói người ngoài. Hắn thật dám đi tìm nhân gia muốn. Nói không chừng dây tiếp theo đã bị đánh ra tới. Đây là rất nhiều luyện khí sư. Lựa chọn đi khí tinh cốc nguyên nhân sao? Cao Hàn hỏi. Thiên Đao gật đầu. Không tồi. Khí tinh cốc đứng thẳng đến nay. Có được bí mật cũng không ít. Người nếu muốn chạy luyện khí một đạo. Chỉ có thể đi khí tinh cốc. Tử Tiêu Tông thật đúng là không giúp được ngươi cái gì. Cao Hàn lắc đầu. Đệ tử nếu muốn đi. Liền sẽ không đứng ở chỗ này. Bất quá. Hắn chuyện vừa truyền. Ta cũng không tính toán từ bỏ luyện khí một đạo. Nga. Thiên Đao rất có hứng thú mà chọn Hạ Mi. Đồng thời kiêm tu đao nói cùng khí nói. Cũng không phải là một kiện dễ dàng. Sự tình. Được cái này mất cái khác. Cuối cùng khả năng cái gì cũng không chiếm được. Người xác định. Đệ tử tự nhiên là có tin tưởng. Cao Hàn biểu tình nhàn nhạt bình tĩnh. Lại có một cổ không người có thể cập tự tin. Đó là cùng ý chí lực lượng ngang nhau tin tưởng. Thiên Đao nhìn hắn một hồi. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chấm. Hảo. Vi sư cũng không ngăn trở ngươi. Ngươi nếu đã quyết định. Vậy đừng làm cho vi sư thất vọng. Kia sư tôn. Ngài có thể thuận tiện dạy ta trận pháp sao? Cao Hàn không hỏi sư tôn hiểu hay không trận pháp. Này một cái mông ngựa là ám chụp. Thiên Đao biểu tình bất biến. Có thể. Nhưng nếu tu luyện cuối cùng theo không kịp, vi sư liền không hề giáo ngươi. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Cao Hàn không chút do dự. Đệ tử đã suy xét hảo. Ngày nào đó nếu ta đạt được cái loại này luyện khí phương pháp. Nếu luyện khí thủ đoạn theo không kịp, sở hữu nỗ lực chẳng phải uổng phí. Ngươi nhưng thật ra tự tin. Vi sư liền chờ nhìn xem. Thiên Đao thực vừa lòng. Hắn cuồng. Hắn đệ tử như thế nào có thể không cuồng. Ngay từ đầu bị bắt thu đồ đệ. Thiên Đao nhìn đến Cao Hàn rất bình tĩnh bộ dáng. Đã vừa lòng. Lại không hài lòng. Hắn càng thích tính cách bừa bãi làm càn một chút. Nhân hắn bản tính cũng là như thế. Cho tới bây giờ. Hắn mới phát hiện chính mình nhìn lầm rồi. Cái này tân đệ tử. Không phải không cuồng. Hắn là nội liễm cuồng. Chỉ là cuồng đến tương đối bình tĩnh. Phảng phất là đương nhiên sự thật. Loại này không có tự giác cuồng. Sẽ càng làm cho đối thủ phát điên. Bế thế hồi lâu. Hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy thú vị người. Lúc sau. Hắn đem chân dương tâm pháp cơ sở thiên truyền cho Cao Hàn. Hắn không có tay cầm tay giáo. Đem tâm pháp truyền thụ cho hắn lúc sau. Liền đi rồi. Làm chính hắn đi luyện. Cũng nói rõ. Khi nào đem cơ sở thiên luyện đến tầng thứ hai, hắn liền khi nào dạy hắn trận pháp. Cao Hàn để sớm học trận pháp, đành phải bắt đầu bế quan tu luyện. Lo lắng bế quan thời gian quá dài, Trung Ly Đình Châu không thấy được hắn. Hắn cố ý đi tranh thượng chín phong. Cái kia lão già thối, quả nhiên bắt đầu ngăn trở chúng ta gặp mặt. Nghe được Cao Hàn nói khả năng muốn bế quan thật lâu, Trung Ly Đình Châu bất mãn mà nói. Sư tôn kỳ thật lớn lên cũng bất lão. Cao Hàn nói. Không xem tuổi nói. Diện mạo chính là giống nhau trung niên nam tử. Chỉ là tương đối cường tráng. Trung Ly Đình Châu đôi mắt phát lạnh. Ngươi là muốn ta. Vẫn là muốn ngươi sư tôn. Cao Hàn khóe miệng run rẩy. Muốn ngươi được rồi đi. Ta bái hắn làm thầy. Là vì học đồ vật. Ta biết. Trung Ly Đình Châu nâng cằm, nếu không phải biết điểm này, ta sao có thể cho ngươi đi vô danh phong? Lần này cần bế quan bao lâu? Cao Hàn lắc đầu, không rõ ràng lắm, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không xuống dưới. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Trung Ly Đình Châu may mắn chính mình có dự kiến trước. Đưa cho hắn một quả đưa tin ngọc giản. Đây là cái gì? Đưa tin ngọc giản. Lần trước tìm Bạch Sư Điệt muốn, chỉ cần không vượt qua trăm dặm, đều có thể nghe được đối phương nói chuyện thanh âm. Ở một ít cấm chế cũng giống nhau. Ta đã thử qua, chỉ cần đem linh lực chuyển vào đi, là có thể mở ra đưa tin ngọc giản. Giống máy truyền tin như vậy đối thoại. Trung Ly Đình Châu một bên nói, một bên lấy ra chính mình kia cái linh lực đưa vào đưa tin ngọc giản sau. Mặt ngoài lập tức sáng lên. Một đạo bạch quang hiện lên sau. Đã bị kích hoạt rồi. Thân ái vị hôn thê. Nghe được lão công nói sao? Trung Ly Đình Châu tiện tiện thanh âm từ đưa tin ngọc giản truyền ra tới. Thật đúng là thần kỳ. Cao Hàn nhìn trong tay sáng lên đưa tin ngọc giản. Trung Ly Đình Châu cầm dựa vào trên vai hắn. Nhớ kỹ. Xuất quan sau. Nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Còn có, mấy thứ này cho ngươi. Đều là sư điệt nhóm đưa lễ vật. Bọn họ một phen tâm ý, đừng lãng phí. Ngươi xác định không phải ngươi cường đoạt tới. Cao Hàn nhìn đến nhiều như vậy lễ vật. Chấn động nhiều quá mức kinh hỉ. Ta là cái loại này người sao? Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Ngươi là, Cao Hàn đều nhìn thoáng qua. Cơ hồ không trùng lập. Làm khó vài vị phong chủ. Vì đưa mấy thứ này, phỏng chừng tưởng phá đầu mới nghĩ ra được đi. Người nói như vậy ta liền thương tâm. Trung Ly Đình Châu che lại chính mình ngực. Đợi nửa ngày cũng không chờ đến Cao Hàn tới an ủi hắn. Một quay đầu thấy hắn ở xem xét sư điệt nhóm đưa đồ vật. Cao Hàn xem xong, phát hiện đưa lễ vật đều là bọn họ hiện giai đoạn tương đối yêu cầu. Thật đúng là không có giống nhau là không cần. Vốn định lấy một ít ra tới cấp Trung Ly Đình Châu chữa trị âm dương châu. Hiện tại cảm thấy mặc kệ lấy loại nào, đều không rất thích hợp. Đến lúc đó còn phải đi mua. Chỉ có thể chờ một chút. Đột nhiên cảm giác giống như có cái gì không đúng. Người nào đó quá mức an tĩnh. Cao Hàn quay đầu lại đối thượng Trung Ly Đình Châu gần trong gang tấc. Giống như oán phụ giống nhau khuôn mặt. Trung Ly Đình Châu vốn định mượn cơ hội chỉ trích hắn. Nhìn đến như thế gần gũi mặt, ánh mắt đột nhiên bị hắn mỏng mà nhuận miệng. Môi hấp dẫn, nuốt nuốt nước miếng, vị hôn phu, chúng ta giống như thật lâu không hôn môi qua. Cao Hàn hơi hơi sửng sốt, nhìn hắn câu mê mê nhìn chằm chằm chính mình biểu tình. Đột nhiên suy mà một tiếng, người này, mỗi lần có cầu với hắn thời điểm. Liền sẽ thay đổi xưng hô. Cho nên đâu? Hắn hỏi ngược lại. Trung Ly Đình Châu xoay một chút trong mắt. Ta thân ngươi nói, ngươi sẽ đánh ta sao? Cao Hàn lại lần nữa hỏi lại. Nếu là sẽ đâu? Trung Ly Đình Châu lập tức nói. Ta đây hy sinh một chút đi. Ngươi tới hôn ta. Tưởng thân bao lâu đều không có vấn đề. Cao Hàn giơ lên tay liền phải đánh hắn. Trung Ly Đình Châu nhanh chóng nói tiếp nói. Làm ngươi đánh một chút, ngươi lại hôn ta cũng đúng. Cao Hàn bị hắn khí cười. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Muốn mặt hài tử không đường ăn. Trung Ly Đình Châu không để bụng. Lại thúc giục nói. Mau một chút, ngươi phía trước đáp ứng phải gả cho ta. Đến bây giờ cũng không thực hiện hứa hẹn. Ta cũng chưa thúc giục quá ngươi. Cao Hàn phủng trụ hắn khuôn mặt tuấn tú. Hung tợn mà uy hiếp nói. Muốn cho ta thân ngươi, hiện tại liền câm miệng cho ta. Trung Ly Đình Châu lập tức câm miệng không nói. Chờ Cao Hàn thân đi lên thời điểm, lại mở miệng cắn trở về. Chảy ra còn không đến mức, Cao Hàn cảm thấy miệng khẳng định bị hắn cắn đỏ. Bất quá thực mau hắn liền vô tâm tư dối dám cái này. Bởi vì gia hỏa này cùng 800 năm không ăn cơm xong giống nhau. Nước miếng ăn sạch không nói. Cảm giác huyết đều mau bị hút ra tới. Quảng cáo, cách chương.